Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Du nhìn Trịnh Thanh Nhan, chẳng sợ đối mặt trong nhà người hầu, đều như vậy hơi hơi thưa dạ. Trong lòng nói thầm một câu ức hiếp người nhà Trịnh Thanh Nhan túm nhi tử liền phải đi ra ngoài. Nhưng Thiệu Du vẫn đứng ở tại chỗ bất động đi nha, người đứa nhỏ này như thế nào lại không nghe lời. Trịnh Thanh Nhan nhẹ giọng hỏi. Thiệu Du ngửa đầu nhìn về phía Vương mẹ, nói, Vương mẹ, ta cùng mụ mụ sự tình còn không có nói xong, có thể hay không chờ chúng ta nói xong lại đến quét tước. Vương mẹ còn không có mở miệng, Trịnh Thanh Nhan cũng đã sốt ruột lên, nói, ta bình thường như thế nào dạy ngươi, đối đãi người khác muốn thân thiện, như thế nào có thể lung tung quấy rầy người khác công tác đâu. Một bên Vương mẹ, thấy Trịnh Thanh Nhan nói như vậy lời nói. Lập tức lại là một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng nhìn Thiệu Du. Lần sau đừng nói như vậy, mau cấp Vương mẹ xin lỗi. Trịnh Thanh Nhan thúc giục Thiệu Du. Thiệu Du nhìn Trịnh Thanh Nhan, đối với trong nhà bảo mẫu săn sóc tỉ mỉ, thậm chí tới rồi muốn lấy lòng nông nỗi, quay đầu đối với nhi tử, nàng lại chỉ có tố khổ cùng chỉ trích. Ta nào một câu nói sai rồi? Thiệu Du hỏi ngược lại, một chút đều không tính toán xin lỗi. Trịnh Thanh Nhan sửng sốt. Cẩn thận ngẫm lại, Thiệu Du tựa hồ cũng không có kia một câu nói được đặc biệt không lễ phép. Nhưng Thiệu Du như vậy phản bác chính mình, làm Trịnh Thanh Nhan cảm thấy chính mình mẫu thân phận như là bị mạo phạm giống nhau. Ngươi không nghe ta nói sao? Nhân gia đều đã nói muốn quét tước, cố tình ngươi như vậy không hiểu chuyện. Trịnh Thanh Nhan giống như nói có sách mách có chứng nói. Thiệu Du nghe vậy nhíu mày, nói thẳng nói, không nghe xong, ngươi lại không nhất định vẫn luôn chính xác. Đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 20, Trịnh Thanh Nhan trong lòng một ngạnh. Thiệu Du lại nhìn Trịnh Thanh Nhan, hỏi, nếu hôm nay ở cái này trong phòng người là ba ba hoặc là nãi nãi, Vương mẹ còn sẽ tiến vào quấy rầy sao? Đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 10, Trịnh Thanh Nhan trầm mặc. Nàng trong lòng minh bạch vấn đề này đáp án. Nàng tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng trong lòng lại biết, chính mình ở cái này trong nhà địa vị cũng không cao. Ngay cả gia chính đều khả năng cho nàng ném sắc mặt xem. Nếu là một cái tính cách cường ngạnh người, hơn phân nửa liền sẽ nháo một hồi, làm bảo mẫu nhóm không dám coi khinh chính mình. Nhưng Trịnh Thanh Nhan lại lựa chọn lấy lòng các nàng, đây cũng là Thiệu Du hoàn toàn tưởng không rõ mạch não. Vương mẹ lúc này ở một bên đứng, giống như xem kịch vui giống nhau nhìn Trịnh Thanh Nhan. Người đừng nói nữa, chúng ta trước lên lầu. Trịnh Thanh Nhan chịu không nổi Vương mẹ như vậy hài hước ánh mắt, nàng phản ứng đầu tiên không phải cấp Vương mẹ điểm nhan sắc nhìn một cái, mà là không dám nhìn thẳng, muốn chạy trốn tới trên lầu đi. Thiệu Du không đi, nhưng nề hà người tiểu, Trịnh Thanh Nhan trực tiếp đem nhân nhi tử ôm lên. Chờ đem hài tử ôm đến trên lầu thời điểm, Trịnh Thanh Nhan đã thở hồng hộc, nàng chỉ cảm thấy chính mình một cái chú ý, nhi tử lại đột nhiên trưởng thành, cũng biến trọng rất nhiều. Người không thể như vậy cùng ta nói chuyện, ta là mụ mụ ngươi, ngươi muốn nghe lời nói, ta nói cái gì ngươi đều phải nghe. Trịnh Thanh Nhan trong giọng nói đã hàm chứa một chút cảnh cáo ý vị. Thiệu Du nâng nâng mí mắt, nói, ta không có biện pháp đối một người người đều có thể khi dễ người, nói gì nghe nấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thanh Nhan trước tiên không phải cảm khái 6 tuổi rưỡi nhi tử sẽ nói thành ngữ. Mà là thập phần phẫn nộ nhi tử dùng nói như vậy tới hình dung nàng. Đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 30, người như vậy không nghe lời, có phải hay không phòng tối còn không có quan đủ? Trịnh Thanh Nhan hỏi, đối với người hầu vâng vâng dạ dạ, đối với nhi tử lại trọng quyền xuất kích, Thiệu Du lại không phải nguyên thân, vừa không chờ mong Trịnh Thanh Nhan tình thương của mẹ, đối với cái này mẹ cũng không nhiều ít kính sợ. Đúng vậy. Thiệu Du cũng không phụ sự mong đợi của mọi người khí Trịnh Thanh Nhan. Đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 10, học sinh tiểu học cấp bậc phản bác, lại đem Trịnh Thanh Nhan khí quá sức, lập tức liền lôi kéo Thiệu Du, tính toán lần thứ hai đem hắn quan tiến cái kia đen như mực chữ vật gian. Người đi vào, Trịnh Thanh Nhan đem hài tử xô đẩy đi vào, nàng vốn tưởng rằng sẽ nghe được Thiệu Du xin tha nói. Nhưng không nghĩ tới Thiệu Du chỉ là một đôi đen như mực tròng mắt nhìn chằm chằm chính mình. Trịnh Thanh Nhan tuy rằng cùng Thiệu Du từng có mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau 5 tháng, nhưng nàng bản tâm lại không có nhiều ít đối hài tử thích. Ở nàng nhất vất vả kia mấy năm, Thiệu Du là một cái trói buộc mà tồn tại. Ở tiến vào hào môn 2 năm, Thiệu Du cũng không phải một cái có thể cho nàng mang đến trợ lực hảo giúp đỡ. Ở Trịnh Thanh Nhan trong lòng, đứa nhỏ này vừa không thông minh, cũng không săn sóc, không thể thảo Thiệu Đình Diệu niềm vui, cũng không thể rước lấy Hoàng San Chi chiếu cố, chỉ có một chương cùng Thiệu Đình Diệu không có sai biệt mặt xem như thêm phân hạng. Nãi nãi còn chờ ta lên lầu học cầm, Thiệu Du nói, trong giọng nói không có uy hiếp cũng không có khoe ra, giống như là ở kể ra một kiện lơ lỏng bình thường sự tình giống nhau. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị, 10, Trịnh Thanh Nhan hơi hơi sừng sốt, nghĩ đến ngày hôm qua bà biểu hiện, làm như đối Thiệu Du nhiều vài phần coi chừng ý tứ, nếu là thường lui tới, chỉ sợ Trịnh Thanh Nhan biết việc này lập tức liền muốn hoan hô nhảy nhót, nhưng hiện tại, nàng chỉ cảm thấy Thiệu Du thật sự nơi trốn đều phải cùng chính mình đối nghịch, một chút đều không có làm nàng khí thuận thời điểm. Người bắt người nãi nãi tới áp ta, Trịnh Thanh Nhan tức giận hỏi. Không, Thiệu Du lắc lắc đầu, trực tiếp ở chữ vật gian kéo cái cao ghế, tay chân cùng sử dụng bò lên trên đi ngồi xuống, miễn cưỡng không đến mức làm chính mình so Trịnh Thanh Nhan thấp quá nhiều. Đóng cửa đi, ta chuẩn bị tốt ngồi xổm phòng tối, Thiệu Du nói. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị, 20, nhìn nhi tử này một bộ nhận mệnh bộ dáng, làm Trịnh Thanh Nhan không có nửa điểm khí thuận cảm giác, ngược lại cảm thấy ngực đổ một hơi, sau một lúc lâu điều thuận không ra. Trịnh Thanh Nhan không dám chậm trễ Hoàng San Chi sự tình, thậm chí chỉ cần Thiệu Du phục một tiếng mềm, nàng liền sẽ gấp không chờ nổi đem nhi tử đóng gói đưa đến lầu ba đi, nhưng cố tình Thiệu Du như vậy cá mặn giống nhau nhẫn nhục chịu đựng. Làm nàng diễn sướng không đi xuống, cũng càng thêm cảm thấy chính mình cái này đưa mẹ nó mặt mũi không ánh sáng. Cố tình Thiệu Du còn cố ý làm bộ không biết nàng nội tâm hoạt động bộ dáng, thậm chí ở một bên thúc giục nói. Đóng cửa nha, mụ mụ ngươi động tác nhanh lên. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị, 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thanh Nhan thái dương tức giận đến thẳng thình thịch, nhưng nàng lấy Thiệu Du một chút biện pháp đều không có. Cuối cùng chỉ có thể trầm mặc đem Thiệu Du lần thứ hai ôm lên, đem hắn đưa đến cửa thang lầu buông. Ta tưởng nhốt trong phòng tối, Thiệu Du bình tĩnh nói. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị, 20, Trịnh Thanh Nhan chỉ cảm thấy Thiệu Du đây là ở khiêu khích, nàng là một cái mẫu thân, ở hài tử trước mặt không hề uy nghiêm đáng nói, nhưng cố tình nàng thật sự không dám mạo đắc tội Hoàng San Chi nguy hiểm, mạnh mẽ đem Thiệu Du khấu hạ tới. Nàng trong lòng sở hữu phẫn nộ cùng không cam lòng, cuối cùng đều chỉ là biến thành phi thường ẩn nhẫn một câu. Lên lầu đi, người nãi nãi còn đang chờ đâu. Thiệu Du thấy nàng lại là đã ở bùng nổ bên cạnh, lập tức cũng không hề khiêu khích, mà là đặng một đôi chân ngắn nhỏ hướng lầu ba đi đến. Hoàng San Chi nhìn thấy Thiệu Du hao phí lâu như vậy mới đến, cũng không có sinh khí, mà là trực tiếp đem ngày hôm qua khúc bắn một lần. Thiệu Du lúc này đây thật không có tiếp tục lăn lộn Hoàng San Chi, rốt cuộc so sánh kia đối cha mẹ mà nói, Hoàng San Chi là mặt lãnh tâm nhiệt, thả đối với dạy học chuyện này, Hoàng San Chi vẫn là thập phần để bụng, đối mặt như vậy nghiêm túc lão sư, Thiệu Du cũng không mặt mũi vẫn luôn trang tiểu ngốc tử. Nhìn thấy hôm nay Thiệu Du, rốt cuộc không giống ngày hôm qua như vậy. Đồ dê mi pháp tác, đạn thượng một ngày. Cũng chưa từng có cả đêm lại đem ngày hôm qua đồ vật toàn quên hết, Hoàng San Chi đáy lòng rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tổ tôn hai học một buổi sáng, chờ đến ăn cơm trưa thời điểm, Thiệu Du vốn tưởng rằng sẽ đối mặt một cái tức giận mụ mụ, nhưng không nghĩ tới Trịnh Thanh Nhan không chỉ có đối với bà đầy mặt tươi cười, đối với nhi tử cũng là săn sóc đầy đủ. Như là hoàn toàn đã quên sáng sớm mẫu tử gian nháo đến về điểm này mâu thuẫn nhỏ giống nhau. Mẹ! Thiệu Du đứa nhỏ này tâm bồn, những cái đó lão sư giáo mệt chết. Hắn cũng chưa học được nhiều ít, ngài dạy hắn một buổi sáng, nhất định mệt muốn chết rồi đi. Trịnh Thanh Nhan cười nói, thuận tiện gắp một chiếc đũa rau xanh ở Thiệu Du trong chén. Hoàng San Chi nghe vậy, khó được cho con dâu một cái sắc mặt tốt, nói. Trên thế giới này nào có chân chính bồn hài tử, nói đến cùng, vẫn là những cái đó lão sư không cần tâm. Trịnh Thanh Nhan đảo không nghĩ tới. Hoàng San Chi thế nhưng sẽ như vậy giữ gìn Thiệu Du, nhưng nàng lập tức liền chuyện vừa chuyển, bắt đầu khen tặng khởi bà tới, nói. Đây cũng là ngài sẽ giáo hài tử, chịu dụng tâm, những cái đó lão sư liền không được, chung quy không bằng ngài đau hài tử. Khi nói chuyện, Trịnh Thanh Nhan lại gắp một đại phân rau xanh vào Thiệu Du trong chén. Trịnh Thanh Nhan thấy bà không có sinh khí, chỉ cho rằng chính mình lúc này đây đem chuẩn hoàng san chi mạch, rốt cuộc thảo được bà niềm vui. Nhưng lại không biết, đối với nhìn quen người cơ trí hoàng san chi tới nói, Trịnh Thanh Nhan cho dù là ở lấy lòng chính mình, này lấy lòng chung đều lộ ra một cổ từ mới lạ cùng vội vàng, hoàn toàn không giống người khác như vậy mượt mà tự nhiên. Người hiện giờ không có công tác, ở trong nhà đối hài tử cũng nhiều thượng điểm tâm, không cần suốt ngày đông ra trường tây ra đoàn, làm chút vô dụng công. Hoàng San Chi nhẹ giọng cảnh cáo nói, xem như ở gõ Trịnh Thanh Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thanh Nhan cả ngày trừ bỏ nhìn chằm chằm Thiệu Đình Diệu, đó là chú ý người khác ra những cái đó sự tình, tuần trước, còn trong lúc lơ đãng. Nói lỡ miệng, hỏng rồi nhân ra một cọc hảo nhân duyên. Ở Thiệu Đình Diệu xem ra, Trịnh Thanh Nhan này hành vi thoạt nhìn mơ hồ đáng yêu, nhưng Hoàng San Chi lại cảm thấy con dâu này miệng quá nát. Hoàng San Chi nói mịt mờ, Trịnh Thanh Nhan lại hoàn toàn không có thể nghe ra tới, chỉ nói. Ngài nói đúng, ta đang nghĩ ngợi tới lại cấp Thiệu Du Thỉnh mấy cái lão sư đâu. Nói xong, Trịnh Thanh Nhan lại thập phần tự nhiên gắp một chiếc đũa rau xanh ở Thiệu Du trong chén. Thiệu Du nhìn trước mặt này một chén đã bị rau xanh bao phủ cơm, cũng không có nói cái gì, mà là chậm rãi ăn lên, thậm chí trong lòng còn có chút buồn cười nghĩ, chẳng lẽ làm chính mình ăn rau xanh, đây là Trịnh Thanh Nhan trả thù phương thức sao? Quả nhiên, bánh bao trả thù phương thức, đều là mềm như bông. Một bên Hoàng San Chi, khóe mắt dư quang nhìn Tôn Tử liếc mắt một cái, lúc này mới chú ý tới Thiệu Du trong chén chỉ có rau xanh không có khác, khẽ nhíu mày. Gắp một chiếc đũa cá tiến Thiệu Du trong chén, nói. Tiểu hài tử đúng là trường thân thể thời điểm, rau xanh tuy rằng hảo, nhưng cũng muốn ăn chút khác. Thiệu Du đem kia một chiếc đũa thịt cá ăn luôn, sau đó nhanh chóng đem một chén. Rau xanh im cơm, ăn xong, trên đường còn ngăn cản Trịnh Thanh Nhan muốn tiếp tục cho hắn kẹp rau xanh ý đồ. Thiệu Du đem chén buông, nói. Thỉnh lão sư lại nhiều, ta cũng không thấy đến có thể học được. Còn không bằng chuyên chú một môn. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị 20, Hoàng San Chi nghe vậy lộ ra suy tư thần sắc, mà Trịnh Thanh Nhan chỉ cảm thấy đứa con trai này vĩnh viễn đều ở cùng chính mình làm trái lại. Chính mình mới vừa nói muốn nhiều cho hắn đi học, hắn hiện tại liền nói chỉ học một môn. Thiệu Du hướng tới Hoàng San Chi cười cười, nói, những cái đó lão sư cũng chưa cái gì nhẫn nại, còn không bằng nãi nãi giáo đến hảo. Ta cảm thấy ta học Dương Cầm rất có thiên phú, nãi nãi, ngài nói có phải hay không? Đến từ Hoàng San Chi giang tinh giá trị, 30, quảng cáo, cách chương.